Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Yamagi Shinki cùng Naruto. Tới gần giữa trưa, nhẫn giả trường học trường thi y nguyên yên tĩnh im ắng. Trận đầu khảo thí dần dần chuẩn bị kết thúc, mà trong lúc vô tình, phòng học đã để trống hơn phân nửa. Vậy cũng là trước đó gian lận vụng về bị đào thải hoặc là từ bỏ thi đề thứ 10 người lưu lại. Yamagi Shinki có chút hăng hái đánh giá Naruto. Cho tới nay, hắn cùng gia hỏa này quan hệ đều không có tốt đi đến nơi nào. Cho dù là so với Sasuke đều rất có không bằng. Bởi vì hắn cùng Sasuke chỉ ít tại báo thù loại chuyện này bên trên có cùng loại tán đồng cảm giác. Mà cùng Naruto lại hoàn toàn là tam quan không hợp. Tuy nhiên có đôi khi chính mình ngẫu nhiên hút cũng sẽ trung nhị một chút. Nhưng hắn chất là tuyệt đối lý tính. Mặc kệ đối mặt cái dạng gì tình huống. Đều là làm 7 phần lưu 3 phần. Tính trước làm sau. Nhưng là Naruto. Gia hỏa này là từ đầu đến đuôi chủ nghĩa anh hùng tính cách. Mục tiêu kiên định. Từ không buông bỏ. Vô luận cái gì gian nan hiểm trở. Đều không thể ngăn cản hắn tiến lên tốc độ. Điển hình mị lực hình nhân vật. Tuy nhiên bình thường tới nói, loại người này bị chết nhanh chủ nghĩa thực dụng cùng chủ nghĩa lý tưởng. Yamagi Shinki tâm lý âm thầm tự diễu. Có lẽ vĩnh viễn không cách nào tránh thức lẫn nhau lý giải đi, huống hồ loại này khác nhau không có. Cái gì đúng và sai, cũng không có cái gì tốt hay xấu. Mỗi người một ý a. Hắn dùng sức lắc đầu. Dứt bỏ những này không khỏi suy nghĩ. Một lần nữa đưa ánh mắt về phía Naruto, sau đó liền nhìn thấy gia hỏa này thế mà nguy dung động dung. Động giơ tay phải lên. Yamagi Shinki con mắt vi vi trừng lớn. Chẳng lẽ mình phân tích sai? Gia hỏa này cũng có lùi bước thời điểm mà ngồi ở đằng sau Sakura cùng Sasuke đồng dạng khó có thể. Tin nhìn qua một màn này. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến cái kia lỗ mãng ngu ngốc. Có một ngày cũng sẽ bị dọa đến từ bỏ ầm. Sau một khắc, Naruto giơ tay phải lên bỗng nhiên vỗ xuống. Cái bàn phát ra một tiếng rên thống khổ. Thiếu niên bỗng nhiên đứng dậy. Ngón tay Ibiki, mặt mũi tràn đầy sục sôi nói. Ngươi không nên đem người đều xem thường. Ta sẽ không lâm trận lùi bước. Ta muốn thi. Dù là đời này cũng chỉ là hạ nhẫn, ta cũng phải hướng về Hokage nỗ lực. Ra đề mục đi, ta mới không sợ ngươi đây. Yamagi Shinki khóe miệng co giật sát mồ hôi lạnh. Gia hỏa này hoàn toàn coi nhẹ Sasuke cùng tiểu anh. Thật sự là chấp nhất, có chuyện nói thẳng đây chính là ta nhẫn đạo. Thiếu niên đối mặt với ở đây tất cả mọi người. Trong ánh mắt ẩn chứa một loại rung động lòng người lực lượng. Yamagi Shinki nhạy cảm phát giác được toàn trường còn lại thí sinh đều bình tĩnh rất nhiều. Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên. Vậy mà thoáng cái liền bình phục đám người bất an, thật đúng là có chút nhiệt huyết sôi trào đâu. Cũng không biết về sau là ngươi ảnh hưởng ta vẫn là ta ảnh hưởng ngươi, nhưng ít ra hiện tại. Đây là độc thuộc về ngươi cao quang thời khắc. Naruto, vô luận đúng sai. Ibiki nhíu mày quét tất cả mọi người một chút. Tựa hồ cũng ý thức được chờ đợi thêm nữa không có bất kỳ biến hóa nào. Thế là hai tay kéo ra cổ áo, hiển lộ ra vết đao răng khắp nơi mặt. Sau một khắc, thế mà phác họa ra vẻ mỉm cười. Như vậy chư vị đang ngồi, ta tuyên bố các ngươi trận đầu khảo thí toàn bộ quá quan. Cái gì? Mọi người nhất thời trừng to mắt, hai mặt nhìn nhau, trừ Yamagi Shinki có đoán trước bên ngoài. Những người khác là lơ ngơ. Ino rốt cục nhịn không được, cái thứ nhất hỏi ra mọi người nghi hoặc. Cái này đây là có chuyện gì, mọi người vậy mà đều thông qua? Đề thứ 10 đâu? Hiện tại Ibiki cùng lúc trước khảo thí lúc âm trầm dọa người hoàn toàn khác biệt. Hắn đầy mặt nụ cười nói. Kỳ thực không có đề thứ 10 rồi, như nói đến vừa mới cái kia hai chọn một đúng vậy đề thứ 10. Ino nhất thời nghi ngờ nói. Chờ một chút, cái kia trước đó cửu đạo đề không phải Haku thi? Ibiki buông buông tay cười nói. Cái kia làm sao có thể chứ? Phía trước khảo thí là đang khảo sát các ngươi tình báo siêu tập năng lực. Đầu tiên là ba người tổ một cho các ngươi áp lực. Như vậy ai cũng không muốn kéo đồng bạn chân sau. Đề mục lại rất khó khăn. Cho nên chỉ có thể lựa chọn gian lận. Mà những thủ đoạn nào vụng về người tự nhiên cũng bị thủ. Tiêu khảo thí tư cách. Bọn họ tình báo thu thập năng lực quá kém. Ibiki chậm rãi lấy xuống trên đầu cái mũ. Tại tất cả mọi người chấn kinh dưới ánh mắt. Lộ ra tràn đầy bị phỏng chui thương vết đau đầu lâu. Tình báo có đôi khi so sinh mệnh quan trọng hơn. Các ngươi phải nhớ kỹ. Một khi tình báo có sai. Vậy sẽ làm đồng bạn hoặc thôn làng lâm vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Ibiki nghiêm nghị nói. Cho nên tại chấp hành nhiệm vụ hoặc là trên chiến trường. Thường thường muốn đánh bạc tánh mạng đi tranh thủ tình báo. Tất cả mọi người là nội tâm vi vi xúc động. Trầm mặc xuống dưới. Lúc này, Ino hiếu kỳ truy vấn. Cái kia đề thứ 10 thì có ích lợi gì, kỳ thực đề thứ 10 mới thật sự là khảo đề. Ibiki híp mắt nói, có khi, một số nhiệm vụ là vô luận như thế nào nguy hiểm đều phải tiếp nhận ngay tại lúc này có thể cho. Đồng bạn đặc biệt dũng khí cũng có được thoát khỏi khốn cảnh năng lực. Là xem như tiểu đội trưởng trung nhẫn nhất định phải có. Tại thời khắc nguy hiểm sợ đầu sợ đuôi, người. Gửi hy vọng ở khó mà đoán trước sang 5 người. Cùng chủ động rời khỏi người. Ibiki vỗ vỗ mặt bàn. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Trong mắt của ta, bọn họ đều là chút ý chí yếu kém phế phẩm không xứng trở thành trung nhẫn. Mà lựa chọn thi đề thứ 10 các ngươi. Mong rằng đối với tại ngày sau gặp được đủ loại khó khăn cũng có thể di y vượt qua. Cho nên các ngươi đã thông qua cửa ải của ta. Ibiki cười cười nói, về sau còn nhiều hơn giàu nha. Không có vấn đề, người liền đợi đến nhìn đi. Yamagi Shinki nhìn qua một bên rõ ràng đã đốt đến đỉnh phong Naruto. Im lặng che mặt bạch, liền tại mọi người đều trầm tĩnh lại thời điểm. Một đoàn bọc lấy miếng vải đen nhân ảnh bỗng nhiên lật vào bàn bên trong. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới. Đánh cho một tiếng nện đứt một đầu bàn dài phanh phanh. Hai thanh phi tiêu lôi kéo miếng vải đen một góc bị bắn tới trần nhà hai bên. Xùy một tiếng đao hạ một đạo to lớn màn sân khấu. Trên đó viết trận thứ hai khảo thí chữ. Một người mặc màu vàng nhạt áo khoác nữ tử hào phóng đứng tại bàn gỗ hài cốt bên trong. Phải tay chỉ đám người bá khí bên cạnh để lọt. Hiện tại cao hứng còn quá sớm. Ta là trận thứ hai khảo thí quan chủ khảo Mitarashi Anko. Trận tiếp theo khảo thí chính chờ các ngươi. Nàng tay phải nhất chỉ trần nhà. Mặt mũi tràn đầy kích tình nói. Đi theo ta. Yamagi Shinki lần nữa thống khổ che đầu. Rõ ràng cũng giống như mình ưa thích áo khoác. Lại vẫn cứ có Naruto một dạng tính cách. Cái này đều cái gì dám khảo A toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mitarashi Anko sắc mặt vi vi lúng túng, đồng thời cũng nghe đến Ibiki tại màn sân khấu sau cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười nhẹ. Không ai để ý đến ngươi a, Anko khuôn mặt vi vi run rẩy, chợt cau mày nói, 7-8 người làm sao còn có 26 chi đội ngũ. Ibiki ngươi thi quá đơn giản đi. Ibiki từ màn sân khấu đằng sau chuyển đi ra, lắc đầu thản nhiên nói. Lúc này thí sinh thực lực rất mạnh. Hừ, được Anko khinh thường nói. Nhìn ta đi, trận tiếp theo ta muốn đem nhân số trừ hơn phân nửa. Giữa sân đám người hơi kinh hãi. Anko gặp bọn gia hỏa này rốt cục không còn là một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt. Trong lòng cũng là âm thầm cười một tiếng. Tiếp xuống đúng vậy thực chiến diễn luyện. Ta đã chờ không nổi yêu cầu cụ thể đợi đến trường thi rồi nói sau. Trước theo ta đi, Gara bình tĩnh con mắt màu xanh đứng dậy, rốt cục có thể giết người a thật sự là hưng phấn. Hyuga Neji Yamagi Shinki liền trước giết chết bọn họ đi dạng này so sánh có ý tứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,